Tiên hôn hậu ái, chương 42, gặp cha mẹ chồng, góc truyện audio.com, là A Thừa và An Nhiên đã về sao? Tần Vân cười từ đi từ trong viện đi ra, ánh mắt bà thẳng tắp nhìn chằm chằm vào An Nhiên, rồi không ngừng gật đầu, càng nhìn càng thích. An Nhiên nhìn Tô Dịch Thừa một cái, sau đó xoay người lại hơi hơi ngại ngùng gọi Tần Vân. Mẹ, một tiếng gọi mẹ này của An Nhiên khiến Tần Vân như mở cờ trong bụng, bà trông mong con dâu nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc đã chờ được rồi. Trên mặt liền nở nụ cười tâu toét, gật đầu nói. Ngoan, thật ngoan, An Nhiên hơi ngượng ngùng, từ sau khi tốt nghiệp tiểu học đến giờ hình như cha mẹ và thầy cô cũng không dùng cái từ ngoan này nữa, hiện tại được khen ngợi như vậy trong lòng cô có cảm giác không diễn tả được, lúng túng lại không biết làm cái gì nói gì, chỉ đành phải cười khan. Tần Vân vui mừng nắm tay cô, giúp cô vén lọn tóc lòa xòa trên trán, đau lòng hỏi. Ngồi xe lâu như vậy, mệt không? Không, không mệt, An Nhiên vội lắc đầu, vẻ mặt rất thật tình. Tần Vân nhìn ở trong mắt trong lòng nghĩ cô bé này thật thà chất phác, rất đúng ý bà, mặc dù con trai kết hôn có chút vội vàng, nhưng mà không có chọn sai người. Tô Dịch Thừa lấy thực phẩm chức năng và quà ra mắt mà An Nhiên đã chuẩn bị ra, nhìn An Nhiên và mẹ đứng trước mặt trên mặt anh lộ ra ý cười. Mẹ, có phải anh con và chị dâu đã về không? Tô Dịch Kiều chải tóc đôi ngựa, da mặt trắng mịn chỉ điểm thêm chút trang sức thanh nhã, một ít đồ trang sức trang nhã điểm tô cho khuôn mặt noãn nà kia tinh thần phấn chấn trẻ trung. Cô đi từ cánh cửa gỗ màu đỏ ra, trên người mặc một áo phông và quần bò giản dị, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mỹ miều và chín chắn ngày đó. Nhìn thấy An Nhiên và mẹ đứng ở cửa cười nói, mẹ, sao mẹ cứ để chị dâu đứng ở cửa thế, mau đi vào a. Đúng đúng đúng, lúc này Tần Vân mới kịp phản ứng, nhìn mẹ xem, đều vui mừng đến hồ đồ rồi, nào An Nhiên, mau cùng mẹ đi vào, cha con và ông nội đều đang chờ đấy. Vừa nói vừa lôi kéo An Nhiên đi vào trong viện, Tô Dịch Thừa xách đồ theo ở phía sau, khi đi qua cửa, bị Tô Dịch Kiều đứng ở cạnh cửa vỗ một phát vào bả vai, ánh mắt nhìn An Nhiên và mẫu thân đi phía trước, vừa tiến tới nói bên tai Tô Dịch Thừa. Anh, ánh mắt không tệ nha, Tô Dịch Thừa buồn cười vỗ cô, không biết lớn nhỏ. Tô Dịch Kiều tinh nghịch lẻ lưỡi với anh, chạy nhanh lên trước đi cùng mẹ và An Nhiên. Trong viện có nét cổ kính của Bắc Kinh, ở giữa là vườn hoa nho nhỏ, trồng đủ hoa cỏ các loại, An Nhiên không nghiên cứu mấy cái này, cũng không nhận ra được loại hoa, xung quanh vườn hoa có mấy gian phòng, phòng sách, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ. Đối diện vườn hoa chính là phòng khách, giờ phút này Tô Văn Thanh và Tô Hán Niên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách thấy Tô Dịch Thừa và An Nhiên đi vào thì mỉm cười nhìn bọn họ. An Nhiên có chút không được tự nhiên, cô không có kinh nghiệm trong chuyện này, vì vậy lúc này lại càng không biết nên làm những gì. An Nhiên có phần bất lực ngoảnh lại nhìn Tô Dịch Thừa, ánh mắt kia giống như là cầu cứu. Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn cô tiến lên nắm chặt tay cô. Tay được anh nắm khiến sự bối rối trong lòng An Nhiên thoáng chốc bình tĩnh lại, cô nắm thật chặt tay anh. Tô Dịch Thừa nhìn cô một cái đầy nhu tình, rồi xoay người nhìn đám người Tô Hán Niên và Tô Văn Thanh, mở miệng nói. Ông nội cha, đây là vợ con cố An Nhiên. Lại quay đầu nói với An Nhiên, chào mọi người. An Nhiên vội vàng gật đầu, nghiêm túc chào từng người từng người. Ông, góc truyện audio.com, cha, mẹ, Dịch Kiều chào, chào mọi người. Vì căng thẳng mà bàn tay nắm tay Tô Dịch Thừa càng chặt hơn nữa. Tô Dịch Thừa nhìn cô cười cười, dùng ngón tay cái xoa xoa tay cô tựa như đang nói cho cô biết tất cả còn có anh, không cần lo lắng. Ông nội Tô Hán Niên nhìn An Nhiên cười gật đầu chẳng qua là vẻ mặt hơi có chút kỳ lạ. Xuất thân quân nhân, tác phong bình thường quen với vẻ cứng rắn, thoáng chốc cái nhu hòa đi nên có chút mất tự nhiên. Tô Hán Niên mặc dù đã 70 mấy tuổi rồi, nhưng mà thân là quân nhân, dù hiện tại đã nghỉ hưu, nhưng vẫn khăng khăng đi cùng mọi người ra luyện tập quân sự vào buổi sáng như cũ, cho nên cả người nhìn qua vẫn hoạt bát, phấn chấn. Tô Văn Thanh đứng ở bên cạnh đeo kính nho nhã, gật đầu cười nhạt với An Nhiên. Tô Dịch Thừa lớn lên giống Tô Văn Thanh, ôn nhuận nho nhã giống ông. Tô Dịch Thừa đưa đồ trên tay cho An Nhiên, ý bảo cô đưa cho mọi người. An Nhiên mới kịp phản ứng, vội vàng nhận lấy, dựa theo những gì Tô Dịch Thừa nói trước đây, tặng thuốc hạ đường trong máu cho ông nội. Lượng đường trong máu của cha con cũng hơi cao, uống cái này thấy tốt, ngài cũng uống thử một chút, nếu có hiệu quả thì lần sau con mang thêm cho ngài hai hốp. Nghe vậy, trên khuôn mặt nghiêm túc của Tô Hán Niên hơi nở nụ cười phục hậu, nghĩ thầm đứa cháu dâu này ông rất ưng ý, ánh mắt thằng bé A Thừa này thật tinh tường, ít nhất mạnh mẽ hơn so với mấy người mẹ nó nói lúc trước. Đưa tay móc ra tiền lì xì đã chuẩn bị xong từ sớm, đưa cho An Nhiên, ngoan, sau này sống tốt cùng A Thừa. An Nhiên sửng sốt hơi không hiểu rõ tình hình, quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa. Tô Dịch Thừa cười cười, gật đầu với cô ông nội cho em cứ nhận đi. Cảm ơn ông nội, An Nhiên lúc này mới đưa hai tay đón lấy, Cất xong tiền lì xì của ông nội Tô, sau đó An Nhiên đưa thuốc hạ huyết áp cho cha Tô, nói. Cha, con nghe Dịch Thừa nói huyết áp cha hơi cao, con hỏi cái này có hiệu quả hạ huyết áp, ngài thử dùng xem. An Nhiên thật là có lòng. Tô Văn Thanh cười ôn hòa gật đầu, nhận lấy thực phẩm chức năng trong tay cô, sau đó đưa tiền lì xì mà mình đã chuẩn bị cho An Nhiên, sau này mọi người chính là người một nhà, đừng xa lạ. An Nhiên gật đầu nhận lấy, nói. Vâng, cảm ơn cha. Sau đó lại lấy khăn lụa mua ngày hôm qua và buổi trưa nay chia ra đưa cho Tần Vân và Tô Dịch Kiều, con cũng không biết mua chút gì, hỏi tất cả bạn bè thì mọi người nói đeo khăn lụa thời tiết này rất đẹp cho nên đã mua cho mẹ và Dịch Kiều mỗi người một cái, cũng không biết hai người có thích không. Ha ha, thích thích, chắc chắn là thích, ai nha, ta đã nói con dâu tốt mà, lúc này đúng như ta nghĩ, không giống Dịch Kiều nhà ta, không làm ta tức chết là tốt rồi. Tần Vân hớn hở nắm tay An Nhiên nói, người con dâu này bà càng nhìn càng thích. Mẹ, mẹ đây là rõ ràng có con dâu không cần con gái nha, con sau này không về là được. Tô Dịch Kiều ra vẻ giận dỗi nói. Tần Vân tức giận cười mắng, con A lần sau chưa tìm được đối tượng cho ta trước thì đúng là đừng trở lại ta nhìn lại thấy phiền lòng. Ai nha, cha cha thấy mẹ con lại nữa rồi, mỗi ngày đều muốn đuổi con đi rồi. Tô Dịch Kiều làm nũng ôm cánh tay Tô Văn Thanh, lại quay đầu nhìn Tô Hán Niên nói. Ông nội, người phải phân xử cho con, người ta muốn phụng bồi theo ông nhiều hơn nha, nào có người mẹ nào lại đuổi con như vậy à. Quỷ nha đầu, Tô Hán Niên sủng nịch vỗ trán cháu gái. Trên khuôn mặt nghiêm túc cũng hàm chứa nụ cười không thường xuyên, chỉ có. Góc truyện audio.com, đứa cháu gái quý báu này mới có thể chọc ông vui vẻ như thế. Tô Văn Thanh nhìn con gái một cái, lại quay đầu nói với Tần Vân. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, ăn cơm đi. Cách chương.